Vinh quang chúa tể, chương 188, con quái vật đáng sợ nhất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quái vật là gì? Loài người thường gọi những thực thể kỳ quái đối với các định chuẩn của một hệ sinh thái nào đó là quái vật. Con người, đôi lúc cũng bị gọi là quái vật khi họ độc ác một cách bất thường, chữ quái vật lúc này còn bao hàm một sự sai trái. Nhìn chung thì một thực thể quái vật thường bị phản đối về mặt đạo đức, có cấu tạo cơ thể hoặc tâm lý tạo cảm giác ghê tởm, hoặc có bản chất kỳ dị. M.U. Conternal là một vùng đất có rất nhiều quái vật, tuy vậy, đối với dân bản địa thì lũ quái vật đó lại không phải là quái vật như bọn hao độc địa nửa chó nửa cua, có thể thật kỳ dị với người địa cầu nhưng rất đỗi bình thường với họ, người bản địa gọi chúng, hay tất cả những sinh vật nguy hiểm khác là các tạo vật. Định chuẩn của hệ sinh thái M.U. Conternal lạ thường như thế giới của họ vậy, nó tươi đẹp và đầy những thứ nhiệm màu, nó thách đố trí tưởng tượng của con người, các nhà thám hiểm địa cầu chưa bao giờ bớt ngạc nhiên về siêu lục địa. Nhưng kể cả là vậy, vẫn có những thứ được ghi trong lịch sử, chúng là những thực thể mà với sự lạ thường của M.U. Conternal cũng chẳng thể chấp nhận nổi, chúng bất tử, không thể bị tiêu diệt dù chúng có bị nghiền nát hay bị thiêu rụi thành tro, thậm chí, bị bốc hơi thì chúng vẫn sống, vẫn trở lại thế giới. Đó là Nim và Elder, chúng mang trong mình một sứ mệnh trời ban là hủy diệt. Chúng dường như có cùng bản chất với sức mạnh của chúa tể, nhưng những vị chúa tể sẽ không dùng quy tắc của con đường mình để tàn phá cả thế giới, mà chúng thì có, chúng bị ám ảnh với sự hủy diệt không mục đích, chúng sẽ tiêu diệt tất cả mọi sinh vật mà chúng nhìn thấy, hủy hoại tất cả những gì xuất hiện ở trong tầm mắt chúng không thỏa hiệp, không nhân nhượng, nơi mà chúng đi qua chỉ có chết chóc. Chúng là quái vật của M.U. Conternal. Địa cầu có một niềm chính là thốt ra đời bằng vào việc thỏa mãn một điều kiện, chính là sinh vật bản địa không phải người đầu tiên của không gian tối. Thốt có những quyền năng, cho đến nay vẫn còn là ẩn số, gã quân sư của The Innovator vẫn chưa biết việc mình là một Nim. Thốt cũng là một điều kỳ diệu, bởi lẽ thay vì hủy diệt, sứ mệnh của thốt lại chính là sứ mệnh của The Innovator. Sự tồn tại của thốt là tích cực, là tốt đẹp. Thốt không phải là quái vật, mà một thứ giống với thốt đã được thai nghén thành công và sinh ra, ngay trên địa cầu. Nhiều giờ trước trên quần đảo Ogasawara. Hải Âu Layson, tên khoa học là Fibonacci immutabilis, một loài chim biển cỡ lớn. Loài hải âu này có lông màu đen xám vùng lưng, cánh, đuôi, trong khi phần dưới cánh và bụng có màu trắng. Xung quanh mắt có vùng đen bao quanh, mỏ của chúng có màu hồng nhạt, riêng phần đầu mỏ có màu tối. Con non có chiếc mỏ màu xám, và một màu lông cực kỳ khác biệt so với các con trưởng thành. Hải Âu Layson rất dễ dàng nhận biết ở Bắc Thái Bình Dương nhờ môi trường sống tương đối tách biệt cùng với màu lông và kích thước so với các loài hải âu khác sống trong khu vực như loài hải âu chân đen hay hải âu đuôi ngắn. Chúng có bộ lông giống với một con mòng biển. Loài chim này phân bố rộng rãi trên khắp Bắc Thái Bình Dương, dao động trong khoảng từ Nhật Bản đến biển Bering, hầu hết cá thể được tìm thấy trên quần đảo Tây Bắc Hawaii với đàn sinh sản chính ở quần đảo Hawaii, đặc biệt là các đảo Midway và đảo Layson. Các quần thể nhỏ được tìm thấy tại quần đảo Ogasawara gần Nhật Bản. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hải Âu Layson không phải là loài chim di trú, chúng làm tổ trên các đảo nhỏ và rạn san hô vòng với số lượng lớn, và xây dựng tổ phụ thuộc vào môi trường xung quanh, từ những chiếc tổ đơn giản hình muỗng trên bãi cát đến những chiếc tổ trên thảm thực vật. Trong một cái tổ có hình muỗng, một con chim Hải Âu Layson đang ăn thứ mà nó chưa từng. Thức ăn chủ yếu của loài hải âu này là các loài động vật chân đầu như mực ống, bạch tuộc, mực nang và ốc anh vũ. Chúng cũng ăn các loài cá, động vật giáp xác và động vật không xương sống khác. Ngày hôm nay lại có một người kỳ lạ đến và cho nó ăn một thứ thịt ngon lành. Đó là một thứ thịt ngon lành thật sự. Con chim hải âu này ăn ngấu nghiến thứ thịt mềm mại đó. Ở đảo Ogasawara luôn có những đoàn làm phim tài liệu hoặc các nhà sinh vật học đến nghiên cứu loài hải âu Layson, dù chúng tụ tập đông nhất là ở vòng san hô Midway, nhưng Ogasawara thì đẹp đẽ hơn, các đoàn có thể lấy được những thước phim tuyệt vời, có thiên nhiên, nước biển xanh trong như ngọc và những cánh chim hải âu. Tình trạng nhiễm độc chì đã giết chết hàng ngàn con hải âu Layson mỗi năm tại rạn san hô vòng Midway. Hải Âu Layson được bảo vệ trên toàn cầu và được liệt kê như là loài dễ bị tuyệt chủng. Studio của Yamamichi Yomaru đang ở đảo Ogasawara, gã đạo diễn vừa mới cho chim ăn, Satoshi đang quay phim lũ chim, một anh chàng có chất giọng siêu hay đang thu tiếng để lồng cho các phân cảnh, họ sẽ ghép các cảnh quay những loài động vật ở địa cầu để so sánh với tạo vật ở M.U. Conternal. Satoshi thấy đạo diễn về, anh ta tí tởn. Khi nào anh làm gà lôi cho tụi em ăn, nhìn lũ hải âu này cái tự nhiên thèm gà lôi quá. Yamamichi Yomaru cười, mai mốt, Lần này làm nhiều, đoàn làm phim của Yamamichi Yomaru rút về Hokkaido, hành trình của họ bị giám sát rất tỉ mỉ, thế nhưng lại chẳng ai để ý tới con hải âu Layson được gã mập cho ăn, đây là hành động rất bình thường của mấy đoàn làm phim. Sau khi ăn xong miếng thịt thơm lừng, con chim này bay ra ngoài biển, đột nhiên, nó lảo đảo, rơi tỏm xuống dưới mặt nước. Con chim hải âu chìm xuống. Nó vốn nhẹ, lẽ ra chẳng thể chìm sâu và nhanh như vậy nhưng không hiểu vì sao, như bị đeo chì, con chim này lại chìm nghỉm thẳng xuống dưới đáy biển, như một cục sắt, nó rơi xuống cát và nằm yên ở đó, những con cá bơi quanh nó như tò mò với kẻ săn mồi trên mặt nước này, chúng đến gần con chim hải âu. Con hải âu Layson mở mắt, đột nhiên, cơ thể của nó bị duỗi dài ra như một con rắn, những đôi cánh chim mọc ra quanh cơ thể của nó, lũ cá bị giật mình nên bơi đi mất mà con hải âu thì lại rượt đuổi theo và ăn thịt lũ cá. Nó bơi dưới biển, cơ thể của nó phát ra ánh sáng màu xanh lá, nó càng ăn thì kích thước cơ thể lại càng phình to hơn, dài hơn và cũng mọc nhiều cánh chim hơn, chỉ qua 2 giờ đồng hồ, nó đã dài đến mấy chục mét, với 18 đôi cánh chim quanh cơ thể, hai chân của nó đã bị thoái hóa, cái mỏ chim của nó có thể tách ra làm bốn với những hàng răng sắc lẻm, trông dị dạng và ghê tởm. Con hải âu Layson, này đã biến thành một thứ khác, bơi ra Thái Bình Dương, một đại dương rộng lớn và mênh mông, nó săn đuổi những con cá khổng lồ để làm thức ăn, khi cơ thể của nó dài tới cả trăm mét, nó bắt đầu ăn luôn vật chất như cát biển, san hô và đá, lông vũ ở trên người nó biến chất trở thành kim loại. Đôi mắt nó có màu xanh lá, ở trong đó có cất chứa sự hủy diệt. Nó không tốt đẹp, nó là quái vật, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có những người đã vượt qua giới hạn của loài người và cắn mốc một thực thể có thể làm những điều phi thường mà người khác không làm được. Quái vật lúc này lại là lời khen dành cho họ tuy không mấy hay ho gì. Celestial Being và rất nhiều người khác gọi Saka the Virgo, chúa tể của The Innovator là một gã quái vật. Gã quái vật đó đang bay ra từ trong trung tâm Thái Dương hệ thẳng hướng địa cầu. Chúa tể cảm nhận thấy một sự bất an đang trỗi lên, nó rất rõ ràng, cùng với lúc mà thốt cảm nhấy một sự hân hoan và ớn lạnh, cũng cùng với lúc mà con hải âu được cho ăn đã chìm xuống biển và biến thành một thứ độc địa. Có chuyện gì vậy? Chúa tể chau mày, y đã đẩy tốc độ lên cao nhất rồi nhưng phải mười mấy giờ nữa mới có thể về tới địa cầu. Một người khác ở địa cầu cũng cảm thấy bất an, đó chính là Hayan. Đảo Thánh, trên lâu đài Lindisfarne, thần nhìn về hướng Thái Bình Dương, cảm giác bất an tới từ chỗ đó, nó rõ ràng lắm và ngày càng khủng khiếp hơn, đây là một cảm giác lạ thường, nó giống như lũ sinh vật trong cánh rừng sắp bị thiêu rụi bởi ngọn lửa, Hayan thấy bất an như những con hươu, con gấu và các động vật trong rừng. Có chuyện gì vậy? Thần tự nói với mình, giống như chúa tể cũng tự hỏi mình một điều tương tự. Thốt ngồi bệt xuống ghế, gã nhìn về phương hướng của Thái Bình Dương, nguồn của cảm giác đến từ chỗ đó, Anubi đã liên lạc với The Innovator để xin thông tin, trụ sở báo lại rằng chẳng có bất kỳ dấu hiệu nào trên trái đất về hoạt động khủng bố hay thiên tai, hay những chuyện ghê gớm đang xảy ra. Thế giới đang an bình lắm, kể cả những hoạt động quân sự cũng đã được gác sang ngang rồi, bầu không khí hiện tại trên địa cầu vẫn còn dư âm tang tóc bởi sự ra đi của hơn 50.000 người xuyên không, tuy vậy, bằng vào sự chuyển mình từ tự phát sang tự giác trong hoạt động xuyên không, dân địa cầu đang đón chào một kỷ nguyên mới. Chuyện gì có thể xảy ra vào lúc này? Anubi cho mày, trạng thái của thốt không bình thường xíu nào, gã đang run lẩy bẩy, tứa mồ hôi ra đầy mặt và cơ thể. Tôi không cảm nhận được gì cả, anh có muốn chúng tôi đi kiểm tra không? Thốt nói, đừng, thứ đó, rất đáng sợ, chờ Saka và Hayan, chúng ta, không thể, Anubi lắc thốt, bình tĩnh nào, không giống anh chút nào cả, nói tôi nghe xem thứ đó là thứ gì. Thốt hít sâu, gã nói, tôi cũng không biết nữa, thật sự là tôi không biết gì hết, nhưng tôi thấy hân hoan với nó, cũng thấy sợ nó, tôi chẳng biết nó là điều gì hay cái gì, lạ quá, lạ quá. Khu vực phía bắc của Đại Tây Dương, khoảng trống Greenland, Iceland và Anh. Một tàu ngầm đang hoạt động trong khu vực này, đây là con tàu chạy bằng năng lượng hạt nhân Vladimir Monomakh mang tên lửa đạn đạo lớp Borei của Hải quân Nga, nó là tàu ngầm chiến lược hạt nhân thế hệ thứ tư, dài 170 mét, đường kính thân gần 14 mét, có thể lặn sâu 450 mét. Về vũ khí, tàu có thể mang theo 16 tên lửa đường đạo Bulava, mỗi quả được trang bị 10 đầu đạn hạt nhân có tầm bắn lên tới 8.000 cây số. Trong tàu Vladimir Monomakh có tới 107 sĩ quan, thủy thủ. Lúc này, một con quái vật dài cả cây số xuất hiện gần chiếc tàu ngầm, hệ thống radar tiên tiến của Vladimir Monomakh chẳng thể phát hiện ra nó, con quái vật nhìn thấy chiếc tàu, nó lao đến rất nhanh, cái mỏ của nó tách ra làm bốn phần bằng nhau với những chiếc răng lởm chởm, nó đớp gọn con tàu như một chú cá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiếc tàu ngầm nổ tung trong nước, con quái vầy cũng bị sứt sẹo nhưng nó chẳng làm sao cả, những vết thương của nó hồi phục ngay tức khắc, nó hút gọn xác tàu vào trong bụng, hình thể của nó lại dài ra thêm một chút. Tất cả sĩ quan và thủy thủ đều thiệt mạng, một cách chóng vánh, họ còn chẳng biết mình đã bị thứ gì tấn công. The Innovator gọi tới Ai Cập, Anubi bắt máy, anh Tuân nói rất nhanh. Có một tàu ngầm Nga ở khoảng trống GIUK bị mất tích, khu vực này nằm ở phía bắc Đại Tây Dương, Vodka chia sẻ tin tức này với chúng ta vì Điện Kremlin hoài nghi việc này có liên quan đến hiện tượng siêu tự nhiên. Con tàu biến mất hoàn toàn mà không kịp gửi về bất kỳ thông tin nào, giống như bị bốc hơi khỏi thế giới vậy. Có chuyện gì đó đã xảy ra ở Đại Tây Dương, một hiện tượng hay một thứ gì đó. Thốt với lấy điện thoại. Không phải bốc hơi đâu, tôi hiểu rồi, nó bị ăn, cái tàu ngầm đó đã bị ăn mất. Chỉ trong một cú đớp duy nhất, có một con quái vật ở biển Đại Tây Dương, nó sống, nó đang di chuyển, tôi cảm nhận được sự di chuyển của nó từ Thái Bình Dương sang Đại Tây Dương, nó đang săn mồi và ngày càng nguy hiểm hơn, đây không phải là một hiện tượng siêu tự nhiên, anh thông báo với các quốc gia ở khu vực đó đi. Cần phải đặt trạng thái báo động, thứ đó sẽ lên bờ. Chán của chủ tịch dịn mồ hôi, anh nghe Thốt nói mà thấy sợ, một thứ có thể ăn tàu ngầm chỉ trong một cú đớp duy nhất, đến nỗi khiến thông tin bị cắt đứt cực kỳ đột ngột thì nó phải to cỡ nào? Anh Tuân hỏi, có thể là một vật triệu hồi không? Mà vì sao anh lại cảm nhận được nó vậy, tôi cần phải biết để có cách nói chuyện với các nguyên thủ. Chẳng thể nào bảo họ đặt trạng thái báo động mà không có lý do được. Thốt nói, tôi cũng không biết gì về nó, nhưng chắc không phải vật triệu hồi, không có vật triệu hồi nào có thể làm cho tôi cảm giác thấy. Sợ như vậy, lý do tôi cũng chẳng biết giải thích thế nào nữa, anh cũng biết là tôi khá đặc biệt mà tôi không phải là người, tôi là một sinh vật bóng tối, tôi. Có thể tôi còn là một thứ gì đó khác nữa, tôi có thể cảm nhận được nó. Thôi được rồi, tôi sẽ cố gắng tìm lý do. Chủ tịch cúp máy, anh đi qua đi lại trong Innovator Tower, hiện tại nước Nga đang rất kích động vì tàu ngầm hạt nhân của họ bị mất tích mà nguồn cơn có thể do hiện tượng siêu tự nhiên, Điện Kremlin chĩa mũi dùi vào Celestial Being và khối liên minh The Alliance Silver vì họ là những kẻ có hiểm nghi lớn. Đơn giản, khối này thân Âu Mỹ, mà quan hệ của nước Nga với Âu Mỹ luôn căng thẳng, riêng Celestial Being còn từng sử dụng vũ lực ngay trên lãnh thổ Nga, họ suýt thì đã tiêu diệt Vodka và Ô. Natasha, nếu như The Innovator không xuất hiện, đảo Sakhalin có thể đã bị họ tàn phá bằng sắc lệnh Dorito. Thế giới đã thay đổi nhưng những mâu thuẫn giữa các cực từ nhiều đời khó có thể nguôi ngoai trong thời gian ngắn được, khi xảy ra các sự cố kiểu như thế này, họ sẽ ngay lập tức nghĩ tới các hoạt động của kẻ thù chính trị. Anh Tuân gọi cho Hope để dâu thảo đánh xe đến đón mình về White Castle, anh cần phải triệu tập một cuộc họp lớn. Sen Long nhìn chủ tịch, hắn cũng mới nghe và biết về mấy thông tin này. Anh nghĩ là do ai làm? Hai người đi xuống dưới đợi Hốp, anh Tuân nói. Chẳng biết nữa, nếu Thốt nói đúng, thì một con quái vật như vậy chẳng thể nào có xuất xứ từ địa cầu được, anh ta chỉ mới cảm nhận được nó gần đây. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nó phải liên quan đến MU Continental, có thể nào nó là một Nim không? Sen Long chau mày, một Nim sao lại xuất hiện ở địa cầu? Anh Tuân lắc đầu, giả định vậy thôi, hiện giờ mình bị mù thông tin mà. Cách chương.